Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 106, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt 5 ngày, mẹ của nhị cậu bị hắn ta làm phiền đến mức không chịu nổi, mới đưa cho hắn ta số tiền 20 đồng tiết kiệm của mình. Nếu cha của nhị cậu biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ không đồng ý anh nhị cậu. Em đảm bảo chắc chắn 100% anh sẽ thành công. Nếu không thành công, em sẽ trả lại tiền cho anh. Trương Hồng Châu rất tự tin. Bao lâu? Nhị cậu tự động lòng. Khoảng 5 ngày thôi. Trương Hồng Châu vẫn phải nghĩ ra một kế hoạch. Được, nghĩ xong rồi thì nói với tôi. Nhị cậu lấy từ trong túi ra 20 đồng rồi đưa qua. Trương Hồng Châu phấn khích nhận lấy. Chờ tin của tôi. Nói xong, Trương Hồng Châu quay người đi vào. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội đáp cho cô ta một bài học. Lại còn đưa nợ lợi nữa. Trương Hồng Châu cười không ngậm miệng được. 4 ngày sau, Trương Hồng Châu nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Buổi trưa sau khi tan làm, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Trương Hồng Châu chạy tới bàn bạc với nhị cầu. Anh nhị cầu, em nói em chắc chắn 100% vì trong tay em có một loại thuốc. Có thể khiến người ta mê mẩn, tự nguyện C, Q, N áo để làm theo ý anh. Kế hoạch của em là, chiều tối nay sau khi tan làm, em sẽ tìm cách bỏ thuốc vào nước uống của cô ta. Dù sao thì anh cũng không phải đi làm, cứ chờ trời tối rồi đứng trước cửa nhà cô ta, cứ chờ mà hưởng thôi. Trương Hồng Châu vừa nói vừa chú ý xung quanh, sợ có người nghe lén. Chỉ là xuân dược thôi mà, được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Nghĩ đến đêm nay, phía dưới của nhị cầu kích động đến thiếu chút nữa đã vểnh lên. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, em đi đây. Trương Hồng Châu nói xong liền chạy đi như thể có chó đuổi theo. Buổi chiều lúc bắt đầu làm việc, Giả Nam Ngọc lại gần Vương Tiểu Thanh. Đồng chí Tiểu Thanh, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Chuyện gì thế? Vương Tiểu Thanh ngẩng đầu lên. Hôm qua tôi lên núi bắt được một con gà rừng, tôi muốn mượn nồi của cô để nấu, có được không? Tôi không muốn nấu ở điểm tri thức, nếu bị hai cô gái đó phát hiện, chắc chắn sẽ bị họ ăn mất một nửa. Giả Nam Ngọc lại gần nói, được thôi, sau khi tan làm thì mang qua đây. Mà nói thật, anh chạy không nhanh, sao anh có thể bắt được gà rừng? Vương Tiểu Thanh không xem thường Giả Nam Ngọc, chỉ là dáng vẻ của anh ta hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ của một thư sinh. Tùy tôi tay chân không nhanh nhẹn, nhưng đầu óc tốt, tôi đặt bẫy, tối nay làm xong, cô và đồng chí Lưu mỗi người một cái đùi gà, chúng ta ba người cùng nhau ăn. Giả Nam Ngọc tính toán rồi, ở điểm tri thức sẽ là 5 người cùng ăn chung, còn ở đây chỉ có 3 người. Tôi không cần, anh và Tiểu Lưu ăn đi, tôi nấu mì ăn. Vương Tiểu Thanh biết anh ta khó khăn lắm mới được ăn một bữa thịt gà, nên ngại không muốn lấy phần của người khác. Vậy không được, tôi đã ăn của cô bao nhiêu lần rồi, cứ vậy đi. Giả Nam Ngọc là một thanh niên tốt, có quan điểm chính trực. Vương Tiểu Thanh đã đưa không ít đồ tốt đến điểm tri thức, anh ta cũng muốn đền đáp lại. Vương Tiểu Thanh cười, ngầm đồng ý, đến khi tan làm. Trên đường về, Vương Tiểu Thanh nói với Lưu Hiểu Yến rằng tối nay sẽ ăn thịt gà rừng. Tốt quá, Giả Nam Ngọc cũng coi như có lương tâm. Lưu Hiểu Yến rất vui vẻ. Đến công nhà, Lưu Hiểu Yến muốn về đi tắm trước, dù sao cũng chưa đến giờ ăn cơm. Vương Tiểu Thanh về phòng, trước tiên lấy mì từ không gian ra để vào tủ, lát nữa ba người cùng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thanh, không hay rồi. Vừa rồi tôi thấy nhị cầu gọi một đám người tới đánh nhau với Trương Vũ ở đầu làng. Trương Vũ sắp bị đánh C, H, E, T rồi. Trương Hồng Châu đột nhiên vô cùng lo lắng chạy vào nói. Cách Trương.